Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 41, vs Seihu trường cao đẳng. Converter, hố tương đương Oz. Cả nước giải thi đấu thi dự tuyển hiệp 1. Cuối cùng lấy Seiren thi đấu điểm dẫn trước chiến thắng. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, Tiêu Dạ cũng nghe đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại cùng Shin Kyoka học viện trường cao đẳng trong trận đấu thi đấu điểm lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu trắng kỹ thuật bóng, cơ sở ném rổ. Màu xanh là kỹ thuật bóng, vòng rổ slam dunk. Phải trăng nhạt, cơ sở ném rổ, màu trắng kỹ thuật bóng. Tại một bước phạm vi bên trong vô địch phương cầu thủ tình huống dưới. Ném rổ tỷ lệ chính xác 60%. Vòng rổ slam dunk, màu xanh là kỹ thuật bóng. Tại slam dunk lúc, con mắt có thể cùng vòng rổ cân bằng. Có cực kỳ lộng lẫy thưởng tính. Sử dụng điều kiện, thân cao 2 mét trở lên. Trong đầu xuất hiện hai cái tấm thẻ. Để Tiêu Dạ không còn gì để nói. Cơ sở ném rổ tạm thời không nhìn. Vòng rổ slam dunk là cái quỷ gì? Chỉ là một loại thưởng thức tính kỹ thuật bóng. Hơn nữa còn có sử dụng điều kiện. Đối với Tiêu Dạ mà nói, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Không có một chút do dự. Tiêu Dạ trực tiếp đem màu xanh là kỹ thuật bóng phân giải. Đạt được một điểm kỹ năng. Giữ lại dự bị. Về phần màu trắng kỹ thuật bóng, ngay cả thu về đều không được. Tạm thời liền vứt qua một bên. Hiện tại hắn đã cất hai mai màu trắng kỹ thuật bóng thẻ. Cố gắng về sau có thể cần dùng đến. Tại cùng Shin Kyoka học viện trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 44 điểm 16 trợ công. Tặng cho 60 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu thi dự tuyển A thi đấu khu hiệp. Một thắng lợi, tặng cho 100 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm, 231. Vinh dự điểm thu hoạch, để Tiêu Dạ tâm tình thật tốt. Dựa theo cái này tiết tấu, lại đến mấy trận đấu, là hắn có thể soát đến 1.000 vinh dự điểm. Đến lúc đó có thể đổi một kiện không sai đạo cụ. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc. Tiếp xuống mấy trận đấu cũng thuận lợi lạ thường. Trận thứ 2, Seiren vs Hong Tony trường cao đẳng. Tiêu Dạ chỉ đánh nửa chàng. Nửa chàng sau từ bạo tàu Kagami Taiga dẫn đầu đội ngũ thuấn sát đối phương. So điểm 109-31. Trận thứ 3, Seiren vs Jinha trường cao đẳng. Đội ngũ này năm ngoái là 16 mạnh. Cùng Kaiju, hẳn là xưng là hào môn. Nhưng mà kết quả lại lệnh Tiêu Dạ mở rộng tầm mắt. Tranh tài căn bản không có gặp được quá mức phiền phức đối thủ. Cuối cùng 98-55 lấy được thắng lợi. Thi dự tuyển trước 3 ngày. Mỗi ngày là một trận đấu. Mà tới được ngày thứ tư cùng ngày cuối cùng. Thì là mỗi ngày 2 trận. Ngày thứ tư 2 trận đấu vẫn như cũ thuận lợi. Chỉ là hai chi nhị lưu đội ngũ. Seiren mặc dù thắng được chưa nói tới nhiều nhẹ nhõm. Nhưng cũng coi như không phiền phức. Cuối cùng lấy được vốn có thắng lợi. Mà đi qua cái này 4 trận đấu, Tiêu Dạ lại soát đến 5 mai màu trắng kỹ thuật bóng thẻ. Hiện tại đã cất 7 mai. Vinh dự điểm càng là bạo tác. Đã đạt đến 875 điểm. Cách mục tiêu chỉ kém 125. Chỉ cần lại đến một phen thắng lợi liền có thể đạt tới 1000 điểm vinh dự. Ngày thứ tư tranh tài kết thúc cùng ngày. Tư nhân Seiren trường cao đẳng, nhiều truyền thông phòng học, bóng rổ bộ tất cả mọi người đều trình diễn, bầu không khí có chút ngưng trọng. Aida Rico điều chỉnh thử lấy DVD, nửa ngày không nói một câu. Tiêu Dạ ngồi tại hàng thứ nhất vị trí, lẳng lặng mà nhìn xem nàng đem đĩa CD để vào DVD. Có chút không nghĩ ra, huấn luyện viên, người đang làm cái gì? Aida Rico mãnh liệt địa xoay đầu lại, ngữ khí trầm trọng nói, ngày mai là A thi đấu khu thi dự tuyển ngày cuối cùng. 10 điểm vòng bán kết, buổi chiều 1 điểm liền là trận chung kết. Tiêu Dạ đồng học, người nhìn qua rất buông lỏng đâu. Có sao? Tiêu Dạ sờ sờ mặt trứng, ngữ khí vi diệu nói, tranh tài không phải rất thuận lợi sao? Đương nhiên thuận lợi A. Bởi vì trước mặt đối thủ cũng không phải là rất mạnh. Aida Rico thở dài. Ngươi sẽ không phải ngay cả chế độ thi đấu biểu đều không xem đi. Chúng ta vòng bán kết đối thủ là Seihu Trường Cao Đẳng. Tokyo 3 Đại Vương Giả thứ nhất. Seihu Trường Cao Đẳng. Tokyo 3 Đại Vương Giả, Bắc Vương Giả. Nói thật, Tiêu Dạ thật đúng là không có chú ý. Đối với Sautoku Cao Trung hắn ngược lại là tương đương chú ý. Thậm chí tại không có ra sân thời điểm, còn cố ý đi nhìn tranh tài. Không thể không nói Midorima Shintaro thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng. Thấy một lần Tiêu Dạ loại vẻ mặt này, đám người đều hiểu rõ ra. Hyuga Junpei gãi đầu một cái, biểu lộ hơi có vẻ phiền muộn. Tiêu Dạ, kỳ thật năm ngoái chúng ta cùng Seihu từng có một lần quyết đấu. Trận đấu kia, chúng ta tại hiệp một liền bị giành trước 20 điểm. 20 điểm, Tiêu Dạ giật mình. Không chỉ có là hắn, Kagami Taiga cùng Kuroko Tetsuya đều là lấy làm kinh hãi. Trong khoảng thời gian này ở chung, mọi người đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu biết. Seiren năm thứ hai tuyệt đối không yếu. Đặc biệt là ba điểm xạ thủ Hyuga Junpei cùng thứ chi nhãn Izuki-san. Hai người này mặc dù không phải kỳ tích cấp thiên tài, nhưng cũng có thể nói là cao trung bóng rổ bên trong đạt nhân. Nếu như đầy điểm là 100 điểm, cái kia hai người này đến thiếu cũng có 7-80 điểm ưu tú thủy bình. Nhưng mà, Seiren vẫn tại hiệp 1 bị đánh ra 20 điểm trở lên chênh lệch điểm. Cái này rất giống thi dự tuyển hiệp 1. Shin Kyoka học viện đối mặt năm nay Seiren là không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ lập tức lên tinh thần. Chi này đội bóng có cái gì đặc điểm sao? Đây chính là sau đó phải làm. Aida Rico vỗ vỗ DVD. Trịnh trọng nói. Hiện tại là buổi chiều 3 điểm. Tiếp xuống 3 giờ. Chúng ta đều phải cẩn thận nghiên cứu dĩ vãng Seihu tranh tài. Nói xong. Nàng mở ra nguồn điện chốt mở. Màn ảnh sáng lên. Bóng rổ tranh tài hình tượng xuất hiện ở trong đó. Ngay từ đầu. Tiêu Dạ vẫn chỉ là mang quan sát đối thủ tâm tư đang nhìn. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn nghiêm túc, một trận truyền bá bỏ qua, mỗi trận đấu thời gian có dài có ngắn, nhưng bởi vì là luyện tập thi đấu thu hình lại, đối thủ cũng không phải là cường địch, Seihu bên này thắng được đều tương đối buông lỏng. 2 giờ về sau, đám người bắt đầu thảo luận lên, liên quan tới đối Seihu chiến các loại chiến thuật bên trên an bài, cùng đối với đối phương hạch tâm nhằm vào vấn đề. Tiêu Dạ không có gia nhập trong đó, vẫn như cũ là yên lặng mà nhìn xem, thẳng đến cuối cùng một tấm CD phát ra xong, hắn mới giật mình hoàn hồn. Không có, người rốt cục xem hết. Sau lưng, Aida Rico thanh âm vang lên, Tiêu Dạ lập tức xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện còn lại người đều không tại, chỉ có Aida Rico một người. Không chỉ có như thế. Trên tường chuông trước biểu hiện là buổi tối 7 giờ. Đã lâu như vậy à? Tiêu Dạ nghi hoặc hỏi. Những người khác đâu? Bọn hắn đi ăn cơm. Cho, ta mang cho ngươi. Aida Rico đem một cái đăng còn nóng tiện lợi đưa tới. Tiêu Dạ nói tiếng cảm ơn. Nhanh chóng mở ra bắt đầu ăn. Thế nào? Ân, Seihu Trường Cao Đẳng. Bọn hắn lấy Kobudo làm huấn luyện chủ yếu phương thức. Khai thác hao phí thấp chạy bộ, cùng không cân đối động tác vì đó đặc sắc. Ngoài ra, bọn hắn năng lực phòng ngự khá xuất chúng. Có Tokyo mạnh nhất chi vách tường, xưng hào. Vẻn vẹn phòng thủ tới nói, là cả nước cấp bậc. Aida Rico ngữ khí không tốt giải thích. Loại kia bộ pháp gọi lăng ba chạy pháp. Ngoài ra còn có dùng lực không dùng sức. Xuất phát chạy không tụ lực các loại phiền phức chiêu thức. Kobudo. Lăng ba chạy pháp, chính Mỹ đang ăn cơm Tiêu Dạ, nhịn không được một ngụm phun tới. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì a? Aida Rico nổi nóng địa chừng mắt ra hỏa này. Một hồi lâu, Tiêu Dạ mới bớt đau đến, thần sắc quái dị mà nhìn xem huấn luyện viên. Tại sao là loại này xấu hổ danh tự? Nói trở lại, huấn luyện viên ngươi không biết thuận ngoặt sao? Loại kia, lăng ba vi ba, rất phổ biến a. Thuận ngoặt, lăng ba vi bộ, Aida Rico ngây dại,